Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 242, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Mi cùng ba vị phu thần mặc dù không dùng đến khinh công, nhưng mà tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh. Những người qua lại trên phố chỉ vừa sững sờ do nhìn thấy bốn vị giai nhân, chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ ở đâu, kinh ngạc và tiếc nuối đong đầy trong đáy mắt. Ha ha, thực chất Hiểu Mi không đi thẳng mà la cà suốt các quầy hàng tìm kiếm vũ khí thích hợp làm quà. Giới chỉ không gian của mỗi nữ có rất nhiều. Hà Nguyên đúng là đồ đệ trung thành, hiếu thảo. Mỗi lần gặp Hiểu Mi là tặng cô nàng hơn chục chiếc. Xài hết bổ sung thêm. Chính vì sự rộng rãi, phóng khoáng này, Hiểu Mi đối với Hà Nguyên cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Lần nào đi xa cô cũng có quà cho lão. Toàn là chân quý thiên địa hiếm thấy, khiến cho Vô Cực Tử Thân làm đại sư huynh cũng hâm mộ ra mặt. Tiếc là bộ dáng, tiền ông cưỡi hạc của Vô Cực trưởng môn không thích hợp cho việc tranh sủng chút nào. Ha ha, hai canh giờ mua sắm, la cà. Cuối cùng, Hiểu Mi cũng tới được chợ trời. Lá cây thời gian lúc này khép chặt canh giờ so với thế giới bên ngoài chắc cũng khoảng nửa đêm. Thế mà chợ trời vẫn tấp nập ngược xuôi, có phần náo nhiệt. Chỗ này tựa như thành phố về đêm ấy, Hiểu Mi hưng phấn mỉm cười. Thật ra, chợ trời này cũng không khác gì với suy nghĩ của Hiểu Mi. Lúc chợ mới gây dựng, ban ngày, những chủ quầy ở đây đi. Kiếm mồi, ban đêm, họ bắt đầu bày hàng ra bán, giết rồi thành thói quen, từ thói quen lại hình thành truyền thống, phong tục. Quầy hàng đầu tiên bên trái của Hiểu Mi lúc này đang bán cây thời gian. Nhiều cây được tạo dáng độc đáo khác nhau, thậm chí có cây còn cao gần 5 thước tạo hình mỹ nữ khỏa thân, to hơn rất nhiều so với thùng bonsai mà Hiểu Mi vừa thu nhận. Ạc ạc, quầy hàng tiếp theo lại bày trên mặt đất, đủ các loại tinh thạch nhiều màu. Nhóm người Hiểu Mi nhìn một vòng, cảm thấy đây chỉ là những tinh thạch bình thường, tạp chất quá nhiều, không phù hợp với nhu cầu của bọn họ. Đi dọc theo hành lang bên trái, mặc dù không ghé vào nhưng quầy hàng nào, nhóm bốn người của Hiểu Mi cũng liếc mắt nhìn vô. Tại quầy hàng thứ bảy, Khúc Văn theo thói quen mà Hiểu Mi tập cho, liếc mắt ngang qua. Bất chợt, có một thứ màu đen tuyệt đập vào trong mắt của thiên hạ đệ nhất độc sư. Hắn lập tức dừng chân, ghé vào xem thử. Quầy hàng này chuyên bày bán các loại kỳ hoa, dị thảo tại địa ngục Thâm Uyên. Trưởng quầy là một nữ nhân vận áo màu xanh đen, đôi mắt xếp cao, khuôn mặt thon dài, vầng trán có những nếp nhăn do thời gian đọng lại. Nhìn thấy người tới là một vị tuyệt đại nam tử khí độ bất phàm, trưởng quầy hớn hở vui cười, nhiệt tình giới thiệu. Công tử, nơi này toàn bộ là kỳ hoa dị thảo vô cùng chân quý tại địa ngục Thâm Uyên. Ngài thử xem qua, biết đâu chọn được thứ thích hợp. Lúc Hiểu Mi và Hạ Lan Nhật, Lạc Vô Trần bước tới, thấy Khúc Văn đang cùng trưởng quầy câu được câu mất trao đổi với nhau. Nhìn lại những mặt hàng bày trên sạp cao bằng gỗ, Hiểu Mi rất ngạc nhiên. Bởi vì rất nhiều loại dược thảo bình thường của Huyền Thiên Đại Lục cũng xuất hiện tại nơi này. Hạ Lan Nhật nhìn thấy biểu hiện của Hiểu Mi thì không giấu được ý cười, nhỏ tiếng bên tai cô giải thích. Điều kiện khắc nghiệt tại địa ngục Thâm Uyên này mà xuất hiện được mấy gốc thảo dược đó đúng là chân quý. Nhưng mà Khúc huynh có lẽ chú ý tới bụi cỏ màu đen phát ra sát khí bên kia. Ồ, ra vậy, Hiểu Mi khẽ gật đầu. Chủ nhân, quầy kế bên có bảo vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Ngân Nguyệt Xà lên tiếng. Hiểu Mi khẽ khều hai người hạ, lạc rồi quay gót bước vội sang quầy hàng kế bên. Quầy hàng thứ 8 bày ra đủ loại hạt châu trên một sạp cao được phủ bằng da thú rất êm. Hạt châu lóng lánh, đủ màu. Cái trong suốt cái độc mò, có cái lại ẩn hiện thật rõ hoa văn bên trong. Hiểu Mi nhìn chúng yêu thích vô cùng. Lão bản, mớ tinh hạch yêu thú này bán thế nào? Tùy theo từng viên, nhưng mà với một mỹ nhân như cô nương, ta chắc chắn sẽ để cho một cái giá ưu đãi. Trả lời Hiểu Mi là một ông chú râu sồm, gương mặt gầy gò, hai má hõm sâu. Trên người ẩn ẩn sát khí và huyết tinh nhàn nhạt, xem ra, đụng phải cao thủ rồi. Lạc Vô Trần ra hiệu với Hạ Lan. Hai người trái phải chia ra, đứng hai bên Hiểu Mi. Đúng phong thái của cận thân vệ sĩ. Lão bản nhìn thấy sự cẩn thận trong mắt họ khẽ nhíu mày một cái, sau, mặt lại càng rạng rỡ tươi cười. Cô nương và hai vị công tử cứ xem hàng, chọn được món nào chúng ta lại từ từ trao đổi. Ha ha, Hiểu Mi không khách sáo, đối với mỗi một viên tinh hạch đều đặc biệt quan sát. Nơi này chỉ có khoảng 20 viên nhưng lại đủ 5 loại thuộc tính khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mặc dù phẩm chất không cao, chỉ khoảng cấp 6 là tối đa, nhưng đối với những cư dân tại đây, đúng là chân bảo. Hiểu Mi đặc biệt chú ý tới hai viên tinh hạch to bằng nắm tay. Một viên tựa thủy tinh cầu trong suốt, bên trong có những sợi chỉ màu tím nhẹ nhàng chuyển động. viên còn lại hoàn toàn giống như một quả bi bằng đất nhỏ hơn thủy tinh cầu một chút, không có dao động năng lượng. Nó nổi bật lên bởi bộ dáng quá tầm thường xen giữa những thứ xinh đẹp. Đầu tiên, Hiểu Mi vờ như một tiểu cô nương nhà giàu không hiểu chuyện, chỉ tay vào mấy viên tinh hạch to, chờ lão bản định giá. Sau đó, cô mới chỉ vào viên thủy tinh cầu có tơ tím, giọng nói trong veo cất lên. Lão bản, viên tinh hạch này khá đặc biệt, nhưng không biết nó là tinh hạch của yêu thú nào, thuộc tính ra sao, cô nương, đây là tinh hạch của hư ảnh xa cấp 8 đó. Thứ này vô cùng trân quý, ta là vô tình nhặt được trong bí cảnh Thiên Lan tháng trước. Cũng may, hư ảnh xà này không biết vì nguyên nhân gì mà chết. Ta nhân đó mới chiếm được tiện nghi, còn thuộc tính thế nào, chính ta đều không rõ. Không rõ cũng không sao, ta thấy nó rất xinh đẹp, mua về có thể cầm chơi. Lão bản, ra giá đi, 200 viên tinh hạch cấp 4, thuộc tính nào cũng được. Quá mắc, tiểu thư, cần xem lại, Lạc Vô Trần xen vào, thái độ kiên quyết ngăn cản càng khiến cho lão bản tin chắc vào phán đoán của mình. Vị cô nương này đúng là tiểu thư nhà giàu ra ngoài phá của. Ha ha, Hiểu Mi nhìn thấy Lạc sư huynh kịp thời phối hợp, trong lòng cười ngất nhưng mà ngoài mặt lại giả vờ bực bội, le lưỡi với Lạc sư huynh rồi hướng về lão bản ủy khuất lên tiếng. Lão bản, ta rất thích viên tinh thạch này, nhưng lại bị ngăn cản. Hay là lão tặng ta viên bi đất này đi, ít ra mua đồ có khuyến mãi như vậy ta mới có thể trốn được một trận giày la thê thảm. Mỹ nhân xinh đẹp giọng nói nhỏ nhẹ, đáng thương. Lão bản tất nhiên không thể nào chối từ. Được, được, viên bi đất này là do vô ảnh xà ngậm trong miệng khi chết, ta cũng không biết nó là thứ chi. Để đây mấy hôm cũng chẳng ai mua, thôi thì tặng kèm với viên tinh hạch này để cô nương đem về nghịch chơi à, mục đích đạt được. Hiểu Mi hoan hỉ cho tay vào tay áo rộng bên trái, tính vờ như lấy túi tinh hạch. Ai ngờ, Hạ Lan Nhật đã nhanh hơn một bước quăng cho lão bản một túi to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn cầm viên tinh hạch trong suốt và viên bi đất đặt vào tay Hiểu Mi. Cử chỉ ga lăng của hắn làm cho Hiểu Mi nở nụ cười càng thêm rực rỡ. Lần gặp nhau đầu tiên, Hạ Lan Nhật cũng tặng cho cô một hộp thật to đầy trân châu. Viên nào viên nấy to bằng trứng bồ câu, lấp lánh đủ màu. Tên tiểu tử Đông Phong Nhật Minh còn tranh công giúp sư huynh của hắn, khẽ tố với cô mớ trân châu này là do Hạ Lan Nhật tự mình lặn xuống đáy biển siêu tầm. Khổ lao không nhỏ. Hiểu Mi yêu thích mớ ngọc trai ấy đến nghiện luôn, lần này Hạ Lan Nhật lại ra tay. Lão bản nhìn thấy túi tinh hạch này chỉ khoảng 100 viên, nhưng toàn bộ là tinh hạch cấp 5, so với mớ tinh hạch mà hắn bày ra bán ở đây chẳng kém tí nào thì trong lòng mừng như điên dại. Đến khi ba người Hiểu Mi rời khỏi, hắn vẫn còn ngơ ngẩn nhìn túi tinh hạch trên tay. Khúc Văn cũng mua được bụi cỏ màu đen, lúc hắn bước ra thì đụng với ba người Hiểu Mi, mọi người ngầm hiểu với nhau tiếp tục tiến tới. Trong vòng nửa canh giờ, họ đã ghé xem tất cả các gian hàng phía bên trái. Sau đó, hướng qua bên phải, đi ngược trở lên. Thế nhưng, mới tới gian hàng thứ hai bên phải đã nghe được tiếng tranh cãi gay gắt. Mới đầu, Hiểu Mi không có ý định muốn xem náo nhiệt. Nhưng khi chuẩn bị đi luôn thì Tiểu Bạch lại lên tiếng nhắc nhở. Mỗ nữ đành phải ghé vào xem sao. Đây là một quầy hàng bán tinh thiết rất nặng vì thế chỉ được đặt thẳng trên mặt đất chứ không đặt trên sạp cao. Trưởng quầy là một thú nhân, bộ dáng khá giống bộ tộc Hắc Viên, nhưng mà trên trán hắn chỉ có duy nhất một con mắt. Trông qua, dọa người không nhẹ, đây là độc nhãn hầu, khỉ một mắt, kẻ ngoại lai của viên tộc, Hạ Lan Nhật khẽ thì thầm vào tai Hiểu Mi, cô nàng gật đầu, đã rõ, đang tranh cãi ầm ĩ là một đôi thiếu niên, bên cạnh có không ít người hầu đi theo, chắc chắn là, hàng thật, thiếu gia, không giống Hiểu Mi chỉ giả đò nai vô tội. Thiếu niên mặc trường bào màu trắng ngà, vóc dáng gầy yếu, mảnh mai. Ngũ quan thanh tú tinh tế, chỉ cần nhìn qua thì biết ngay là thân nữ nhi cố tình cải nam trang. Chiếc quạt xếp trên tay có lẽ dùng để che lại vòng một vẫn phình to phía sau lớp vải. Thiếu niên mặc trường bào màu cam, vóc dáng cao to, gương mặt góc cạnh, gò má xếch cao, cả người toát ra sự kiêu căng, ngạo mạn. Hiểu Mi nhíu mày, cách trương,